Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 49 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên xe, Lục Chính Thiên lạnh lẽo nghiêm mặt lắng nghe giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia, không ngừng tức giận. Ngón tay thiếu chút nữa thì bóp vỡ hết đồ vật. Kiều Chấn Ly ngồi ở bên cạnh cũng trang bị một tai nghe Bluetooth, đương nhiên cũng có thể nghe rõ ràng được. Anh ta cũng có thể hiểu rõ được cảm xúc bây giờ của Lục Trình Thiên. Chỉ là... Lão đại, anh tỉnh táo lại. Anh cứ nghĩ tới có thể bắt tên khốn nạn kia, đến lúc đó có thể xoa dẹp vo tròn, không phải là tùy ý anh sao? Cho dù anh có xé xác hắn ta, mấy anh em chúng ta cũng có thể vì anh mà bảo đảm. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Kiều Chấn Ly giải thích rõ ràng, xe đồng thời vượt qua một ngã rẽ, hướng về phía nhà kho ở ngoài ô mà chạy tới. Chóp mũi của Lục Trình Thiên phát ra một tiếng hừ lạnh. Trên trán Kiều Chấn Ly lấm tấm mồ hôi lạnh. Bỗng dừng điện thoại di động của Lục Trình Thiên vang lên. Kiều Chấn Ly nhìn qua ngay lập tức. Chính là cuộc điện thoại của Lục Nhĩ mà bọn họ đang chờ. Đáng tiếc, sau khi điện thoại được kết nối, người ở đầu dây bên kia lại là Thẩm Lãng. Cậu Thẩm sao? Ánh mắt của Lục Trình Thiên hiện lên một tia lạnh lẽo. Như vậy cũng tốt, anh còn chưa tìm thấy hắn ta. Ngược lại, hắn ta đã sốt ruột gọi điện thoại tới trước. Thẩm Lãng thấy anh có thể đoán ra giọng nói của hắn ta trong nháy mắt mà không cần suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, mở miệng. Luật sư Lục, tôi có một phần kiện cáo muốn luật sư Lục hỗ trợ. Không biết gần đây luật sư Lục có thời gian không? Hiểu biết của tôi cũng không nhiều, gánh không nổi ủy thác của cậu Thẩm đây. Vẫn là mong cậu Thẩm mời người có hiểu biết sâu rộng hơn đi. Lục Trình Thiên không có tâm tư muốn nói chuyện với hắn ta, nói hai ba câu liền muốn cúp máy. Thẩm Lãng cao giọng nói, chờ đã nào, để tôi đoán xem bây giờ luật sư Lục đang làm gì nhé. Chắc là vẫn đang trên đường đến nhà kho ở ngoài ô. Vẫn đang trên đường tìm kiếm cậu chủ nhỏ của nhà họ Lục sao? Cậu Thẩm, đây là đang thừa nhận sao? Giọng nói của Lục Trình Thiên lạnh thêm mấy độ. Lời nói lạnh lẽo bật ra khỏi miệng, khiến Kiều Chấn Ly phải lách qua một bên để run run. Thẩm Lãng dừng lại một chút, sau đó cười một tiếng. Xin hỏi luật sư Lục một câu, tôi thừa nhận cái gì chứ? Chuyện không có bằng chứng, luật sư Lục lại là một người học pháp luật. Chắc phải rõ ràng hơn tôi mới đúng chứ? Tung tin đồn nhảm và phỉ báng cũng là phạm pháp đó. Nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Lục Trình Thiên hít sâu một hơi. Nếu như là bình thường, anh chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Nhưng người này là Thẩm Lãng, và lúc này con anh vẫn còn đang chờ anh. Thẩm Lãng hài lòng nhếch mắt. Cho dù Lục Trình Thiên có biết mình là người đứng sau lưng thì có thể làm thế nào chứ? Cũng không có chứng cứ, để xem anh ta có thể làm được gì. Cảm giác đùa giỡn người khác này giống như là đang thoải mái đứng ở trên mây, quả là sướng muốn chết. Thẩm Lãng nhẹ nhàng thở một hơi. Luật sư Lục, thật mau quên nha, tôi chỉ là muốn mời luật sư Lục đảm nhận một vụ kiện mà thôi. Luật sư Lục cũng không cần phải cảnh giác tôi như vậy đâu. Đương nhiên tôi biết bây giờ luật sư Lục đang rất gấp. Thật ra tôi cảm thấy cũng không cần phải như vậy đâu. Trực tiếp có ý định cự tuyệt lời nói của Lục Trình Thiên, bàn tay của Lục Trình Thiên bỗng dưng nắm chặt. Anh biết tên cáo giả Thẩm Lãng này đã có chiêu tiếp theo. Đầu dây bên kia không phát ra âm thanh, Thẩm Lãng cũng không thèm để ý, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, mở miệng nói. Thẩm tôi không có tài cán gì, ở thành phố Cần An một thời gian dài, cũng có quen biết với một số người. Lục Nhĩ vừa ra khỏi tù, bọn họ lại tập hợp thành một nhóm với nhau. Không thấy bọn họ trung thành bao lâu. Tôi đây vừa lúc có qua lại với một số người trong đó. Cho nên sau khi biết cậu chủ họ Lục gặp nạn, tôi cũng đã từng giúp đỡ. Nhưng người kia... Luật sư Lục cứ yên tâm. Cậu chủ nhỏ chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thẩm Lãng nói rất chắc chắn. Bất kể đối phương có tin hay không, mấy lời nói này cũng không có gì sai sót, khiến người khác không tìm ra sơ hở. Giọng nói của Lục Trình Thiên giống như phát ra từ kẽ răng. Vậy tôi còn phải cảm ơn Tổng Giám Đốc Thẩm. Nói hay lắm, nói hay lắm. Chỉ hy vọng lúc luật sư Lục nhận tờ đơn của tôi, lúc đó có thể bớt một chút tiền thuê Kiệt. Thẩm Lãng làm như không nghe thấy ý nhạo báng bên trong lời nói của anh. Lục Trình Thiên bộp một tiếng cúp điện thoại. Thẩm Lãng cũng không vì vậy mà để ý, ngược lại còn cười cười với người đối diện. Vạn Đại Bằng hắc hắc cười hùa theo, không để lại dấu vết lau mồ hôi trên trán. Hắn ta không biết Lục Trình Thiên có bối cảnh như thế nào, nhưng lúc trước khiến người bạn Lục Nhĩ của hắn ta vào tù, hắn ta biết rõ chuyện của Lục Nhĩ. Người có thể đổ tội để khiến Lục Nhĩ vào tù tuyệt đối không phải là một luật sư đơn giản thông thạo luật bình thường. Huống chi nghe nói mấy người cấp dưới của anh ta giơ tay cũng có thể khiến cho người khác khó thở, cũng không thua bộ đội đặc công là bao nhiêu. Một người như vậy lại bị Thẩm Lãng khinh thường một trận, không thể nói kẻ thù quá yếu, chỉ có thể nói Thẩm Lãng là người nắm giữ nhà họ Thẩm trong nhiều năm, cũng có một lý do tuyệt đối. Chủ tịch Thẩm, ngài nói ngày hẹn giao hàng hóa này của chúng ta... Lúc này Vạn Đại Bằng đối với sự ép giá mới vừa nãy của Thẩm Lãng cũng không có bất mãn gì. Dù sao đi nữa, nếu không hợp tác với nhà họ Thẩm, hàng hóa của hắn ta không chỉ có thể lén lút buôn bán ở chợ đen, sợ rằng sẽ hấp dẫn sự chú ý của nhà họ Thẩm, đa số vẫn chạy ra khỏi nước, phí tồn tăng tới tăng lui cũng không nói, còn phải cẩn thận cảnh sát. Bây giờ có thể hợp tác với nhà họ Thẩm, mặc dù bên ngoài thì có vẻ là bị nhà họ Thẩm đè ép giá cả, nhưng quả thật chi phí trên thị trường giảm đi không ít, mà thị trường mở ra lại kiếm được nhiều tiền hơn trước kia. Và Đại Bằng không phải là người ngu, bây giờ chỉ có thể lấy thấp làm nhỏ, đợi đến nhà họ Thẩm từ bỏ tuyến cung cấp kia, đến lúc chỉ dùng nguồn cung cấp của bọn hắn, sau này muốn tăng giá mấy phần thì dễ như trở bàn tay. Thẩm Lãng cười như một tên cáo già. Chuyện giao hàng không cần phải gấp gáp, dành chút thời gian để kiếm hàng đi. Về phần giao hàng, chủ tịch Vạn cảm thấy cứ lấy ngày tôi mở phiên tòa kiện cáo như thế nào? Lục Trình Thiên làm luật sư chính, thời gian giao hàng trùng thời gian mở phiên tòa, đúng là kế điểu hổ ly sơn. Mồ hôi trên trán của Vạn Đại Bằng càng nhiều hơn. Sau khi Lục Trình Thiên cúp điện thoại, trong lòng càng thêm cảnh giác Thẩm Lãng hơn. Kiều Chấn Ly liếc mắt nhìn anh. Đuôi cáo của Thẩm Lãng này không có ý định giấu rồi, vậy mà vẫn khiêu khích với chúng ta sao? Giấu không nổi nữa rồi, dứt khoát đưa ra ánh sáng. Kênh cung cấp hàng hóa của hắn ta đã bị chặt đứt, bây giờ hắn ta đang mạo hiểm mở một con đường mới ở phía Nam. Nếu không thì là hợp tác với một số băng đảng lớn, cho dù là thế nào cũng không thể ẩn nấp dễ dàng như lúc trước. Lục Trình Thiên mở miệng nói. Kiều Chấn Ly sững sờ. Vậy cũng không cần động trực tiếp đến họng súng chứ? Anh ta không tin chỉ dựa vào sự nhạy cảm của Thẩm Lãng mà không phát giác được cái gì. Bọn họ đã quan sát nhà họ Thẩm rất lâu. Lục Trình Thiên cười lạnh. Không, không phải hắn ta đụng vào họng súng, hắn ta đang muốn đuổi cùng giết tận chúng ta. Bằng hắn ta sao? Kiều Chấn Ly khinh thường nói. Sơn Lâm mãnh thú, mưa bom bão đạn cũng không giữ được mạng của bọn họ. Bây giờ chỉ có một tên Thẩm Lãng mà muốn đuổi cùng giết tận tổ chức sắc bén của bọn họ sao? Đúng là si tâm vọng tưởng. Lục Trình Thiên vừa liếc mắt đã nhìn ra được suy nghĩ trong đầu của anh ta. Hai mắt nhìn thẳng về phía trước, hai bên là rừng cây rậm rạp, sắc trời từ từ tối xuống, rừng cây càng tăng thêm mấy phần âm thầm. Ánh mắt của Lục Trình Thiên trở nên lạnh lẽo và u ám hơn. Không nên xem thường lòng người, Thẩm Lãng là một nhân vật không dễ đối phó. Lục Trình Thiên lên tiếng nhắc nhở. Toàn thân của Kiều Chấn Ly chấn động. Điện thoại lại vang lên lần nữa. Đây mới chính là cuộc gọi mà bọn họ đã chờ lâu. Con người đèn nhánh xẹt qua một tia âm u. Giọng nói của Lục Trình Thiên trầm thấp, ảm đạm, mang chút lạnh lẽo. Lục Nhĩ. Ây dô, đã lâu không gặp. Không ngờ luật sư Lục lại còn nhớ đến kẻ hèn mọn này. Thật là khiến cho tôi thấy được yêu mà sợ. Lục Nhĩ cười ha hả, một cái bộ dạng phách lối. Lục Trình Thiên lạnh lùng nói. Dù dù, là do mày mang đi. À, luật sư Lục không nên đổ oan cho người tốt. Dù dù là ai? Tôi cũng không biết đâu. Có điều, hôm nay tôi gặp được một đứa nhỏ khá là dễ thương ở bệnh viện. Đáng tiếc, ba không thương, mẹ không yêu. Tôi có tấm lòng tốt nên mang đứa nhỏ này về. Không biết đây có phải là Du Du mà luật sư Lục nói tới không? Lục Nhĩ nói chậm rãi. Hô hấp của Lục Trình Thiên liền căng cứng trong chốc lát. Tao không có thời gian để đôi co với mày. Mày tốt nhất nên thả thằng bé ra. Nếu không, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Vậy thì tôi đây thật sự là rất sợ nha. Lục Nhĩ cười lớn, giọng nói bỗng nhiên thay đổi. Lục Trình Thiên, bây giờ mày còn dám phách lối trước mặt tao sao? Mày có tin tao lập tức để cho con trai của mày trở thành một túi thịt nát không? Lục Trình Thiên ổn định lại tâm trạng, trong mắt đỏ ngầu như máu. Mặc dù anh biết đây là những lời nói độc ác của hắn ta, nhưng vẫn không tránh khỏi suy nghĩ muốn chém người thành từng mảnh. Chóp mũi dường như ngửi được mùi máu tanh, chính là loại mùi nồng nặc, là mùi máu tươi của kẻ thù. Còn tanh hơn ở trong rừng rậm, còn dày hơn trong mưa bom bão đạn. Mày muốn như thế nào? Lục Trình Thiên nghe mình mở miệng. Lục Nhĩ tàn độc nói. Lục Trình Thiên, tao biết mày có năng lực, nhưng bây giờ nếu muốn cứu con mày trở về, thì đến nhà kho đông giao cho tao. Nhớ kỹ là mày chỉ đến một mình. Nếu như để tao phát hiện ra có thêm một người thứ hai, tao sẽ lập tức đưa con của mày đi gặp Diêm Vương. Được, tao đồng ý với mày. Lục Trình Thiên trả lời không chút do dự. Thái độ này khiến Lục Nhĩ hài lòng. 30 phút sau, nếu như sau 30 phút tao không còn thấy mày, thì ngày mai mày đến đây mà nhặt xác của con trai mày đi. Hắn ta nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Lục Trình Thiên, hôm nay là ngày chết của mày. Lục Nhĩ cười lạnh cất điện thoại vào. Tên tóc vàng vội vàng chạy vào từ bên ngoài, vẫn còn đang thở hồng hộc. Anh Nhĩ, em mua thuốc rồi, bây giờ cho thằng nhóc đó uống hả? Tên tóc vàng hỏi. Lục Nhĩ hừ lạnh một tiếng. Không cần nữa, lát nữa là Lục Trình Thiên đến rồi. Tên nhóc kia chống đỡ nổi thì để nó sống lâu được một chút. Nếu như không chịu đựng được thì đó chính là số của nó. Ai kêu hắn ta phải chăm sóc cho con trai của Lục Trình Thiên đâu? Mắt của tên tóc vàng chớp chớp. Anh Nhĩ, Lục Trình Thiên không phải là người ngu. Coi như một mình hắn ta đến đây, không chừng ở xa xa bên ngoài còn bố trí rất nhiều người. Nếu như phát hiện tình huống của thằng nhóc kia, hắn ta trực tiếp lùi về sau ra ngoài, chẳng phải chúng ta thất bại trong gang tấc sao? Lục Nhĩ dường như suy nghĩ lời nói của tên tóc vàng một chút. Trong lòng tên tóc vàng hoảng hốt, nhưng hắn ta vẫn nói tiếp. Hơn nữa, đứa nhỏ kia nhìn giống như là một con ma sắp chết, có lẽ cũng không sống qua đêm này. Dù sao, thuốc cũng đã mua rồi, có cho nó uống thì cũng không ảnh hưởng gì đến toàn cục, mà như vậy cũng có thể thành công hơn. Lục Nhĩ nhìn hắn ta nửa ngày mới gật gật đầu. Đi đi, mày đi cho nó uống thuốc đi. Vâng. Tên đầu vàng nhịn xuống, sốt ruột trong lòng, một bước thành ba bước đi qua, đút thuốc cho Juju. Juju lúc này có thể hít vào mà thở không ra bao nhiêu. Thân thể nhỏ bé nằm co ro trên mặt đất, dưới mặt đất đầy bụi bẩn lạnh lẽo, cũng có thể thấy rõ từng vết của giọt mồ hôi trên trán của bé rớt xuống. Trong lòng tên tóc vàng run lên, đưa tay lấy thuốc trong túi nhựa ra, nhanh chóng lấy thuốc đặc biệt trị bệnh tim cho Juju. Chợt lỗ tai khẽ động, hình như nghe một tiếng vang nhỏ. Ngón tay của tên tóc vàng nâng cằm bé lên, thổ lỗ nhét thuốc vào, không quên nhếch miệng hăm dọa. Danh con, tiện nghi cho mày quá. Thuốc trị bệnh tim, thật mẹ nó quý. Có bao nhiêu đó thuốc mà tiêu hết mấy trăm ngàn của ông đây. Đợi lát nữa, ông đây nhất định phải đòi lại gấp đôi. Nói xong còn ác ý mà cười một tiếng, trần đá lên mông nhỏ của bé một cái. Hắn ta cũng mặc kệ Juju sống hay chết, bước nhanh đi ra ngoài. Hiện tại, Lục Nhĩ không e dè gì đứng ở cửa. Tên tóc vàng hoang mang, không ngờ Lục Nhĩ vậy mà lại đứng ở đây. Anh Nhĩ. Lục Nhĩ gật gật đầu. Lục Trình Thiên sắp đến rồi, mau đi chuẩn bị một chút đi. Đừng đến thời gian mà rời khỏi chỗ, để cho mọi người đều nâng cao tinh thần. Sau khi tối nay kết thúc, những ngày tháng hạnh phúc sau này của chúng ta sắp đến rồi. Vâng, cảm ơn anh Nhĩ. Nếu như không có anh Nhĩ ở đây, còn cho mọi người một cơ hội. Những người như tụi em không biết còn phải gào thét dưới tay kẻ khác bao lâu nữa. Dường như bị bức tranh của hắn ta vẽ ra làm cho kích động, sắc mặt của tên tóc vàng lúc này rất phấn khích, vui vẻ gật đầu. Chút suy đoán và nghi ngờ kia trong lòng của Lục Nhĩ rốt cuộc cũng biến mất như không còn gì cả. Mặt mũi dữ tợn cũng hiện lên nét cười. Hắn ta gật đầu tùy ý để tên tóc vàng vui vẻ đi nói cho những người khác. Hắn ta liếc mắt nhìn thân thể nhỏ bé đang nằm trên mặt đất. Hình như hô hấp yếu ớt đã vững vàng hơn rất nhiều. Sắc mặt tím xanh vừa nãy cũng dịu đi đôi chút. Lục Nhĩ cảm thấy lời của tên tóc vàng nói không sai. Làm việc chu đáo cũng là một cách để bồi dưỡng người tài. Sau khi sự việc lần này kết thúc, có thể để hắn ta ở bên người để bồi dưỡng thành một cánh tay trái đắc lực. Mà tên tóc vàng đang được hắn ta hài lòng đề bạt, Sau khi tụm năm tụm bảy nói chuyện với mọi người xong, mượn cớ muốn đi tiểu mà đi vào trong rừng cây cách đó không xa. Lão đại, tình huống của Du Du đã dần ổn định, tạm thời không có nguy hiểm gì. Người của Lục Nhĩ cũng không nhiều, nhưng những tên cấp dưới của Thẩm Lãng để lại là những người có võ công không tệ. Có điều Lục Nhĩ tạm thời vẫn đề phòng bọn hắn, không biết hắn ta đang tính toán cái gì. Cố gắng đè thấp âm thanh xuống, ánh mắt ngó ráo rác bốn phía, chỉ sợ có người khác nghe thấy. Giọng nói của Kiều Chấn Ly truyền đến từ đầu dây bên kia. Vất vả cho cậu rồi. Tên đầu vàng nhếch nhếch miệng cười toe toét. Lão đại là người anh hùng huyền thoại trong lòng bọn họ. Cho dù không từng kề vai sát cánh như bọn thủ hạ ở bên cạnh có quan hệ với lão đại, nhưng lòng trung thành là thứ mà không phải ai cũng có thể so sánh được. Không dám ở lâu, tên tóc vàng nói hai câu liền nhanh chóng trở về. Một đám người đã chuẩn bị trận địa sẵn sàng chờ Lục Trình Thiên đến. Trong mắt Lục Nhĩ cũng ngày càng hưng phấn. Đi đến nơi cách nhà kho không tới 1000 mét, Kiều Chấn Ly đưa tay linh hoạt rời khỏi ghế lái, trực tiếp lách mình xuống gầm xe. Lục Trình Thiên chuyển qua ghế lái, chuyển động vô lăng, xe chạy đi với tốc độ nhanh chóng. Một mùi xăng truyền tới từ đuôi xe. Người đang ghé vào gầm xe ghét bỏ nhíu mày hít mũi một cái. Lúc này tại bệnh viện, toàn thân của Đan Diễn Vi căng cứng ngồi ở đó. Hạ Cảnh Quân có trấn an như thế nào cũng không thể khiến cô thả lỏng được một chút. Vi Vi, em nghỉ ngơi chút đi. Bây giờ em cứ như vậy, nếu Du Du trở về nhìn thấy được thì thằng bé chắc chắn sẽ rất đau lòng. Sắc mặt của Hạ Cảnh Quân đầy vẻ đau lòng nhìn cô, nhịn không được mà ôm cô vào trong ngực. Trong lòng của anh ta đang điên cuồng ghen tị. Dáng vẻ cô lo lắng cho Lục Trình Thiên và Du Du phảng phất như ba người bọn họ mới là một gia đình khăng khít. Anh ta giống như chỉ là người ngoài, bị đặt ở bên ngoài. Loại cảm giác này thật sự rất rất tệ. Đàn Diễn Vì hơi lắc lắc đầu, tầm mắt cúi xuống. Tóc che kín đôi mắt làm cho không thấy rõ lắm sắc mặt của cô. Hạ Cảnh Quân thở dài một hơi, mặc dù trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, lúc này toàn bộ cũng hóa thành yêu thương với cô. Ngoại ô, đám người Lục Nhĩ đã chuẩn bị sẵn sàng. Lục tiếng xe chuyển đến từ trong màn đêm yên tĩnh. Đám người này hưng phấn liếc nhau một cái, cảm thấy thật kích thích. Trên mặt của Lục Nhĩ lướt qua một nụ cười lạnh lẽo độc ác, gật đầu ra hiệu cho tên tóc vàng ôm Du Du ra. Lục Trình Thiên cuối cùng cũng đến rồi. Xe tiến vào tầm mắt, Lục Trình Thiên bước xuống xe, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, đảo một vòng quanh bọn hắn, cuối cùng dừng lại trên người của Lục Nhĩ. Du Du đâu? Giọng nói của anh không có chút dao động nào, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh như cũ. Giống như đến đây không phải để cứu con của mình, mà chỉ là đến đây nghĩ cách để cứu một người đồng nghiệp. Lục Nhĩ cười lạnh. Lục Trình Thiên, đương nhiên tao sẽ để mày nhìn thấy con trai của mày. Nhưng trước đó cũng phải cho tao nhận một chút quyền lợi chứ. Giọng cười lạnh lẽo cùng với vết sẹo trên mặt giống như một con rết. Âm thanh gió thổi ào ào xung quanh, y như một tên quỷ. Mày kiếm của Lục Trình Thiên nhíu lại. Mày muốn như thế nào? Lục Trình Thiên, cái này là do mày ban tặng. Gương mặt này của tao cũng coi như là bỏ rồi. Yêu cầu của tao cũng không nhiều. Trước hết, cho tao quất một roi mà thôi. Con của mày đương nhiên sẽ trả cho mày. Không biết hắn ta mò từ đâu ra một cây roi nhỏ. Lục Nhĩ cầm trong tay nắn nắn, kích động nhìn về phía Lục Trình Thiên. Trong lòng đã phác họa trên gương mặt của Lục Trình Thiên có một vết sẹo đầy máu me, che kín hết cả khuôn mặt sạch sẽ, đẹp đẽ như thế nào. Lục Trình Thiên lạnh lùng nở nụ cười. Vậy cũng phải xem mày có bản lĩnh đó không. Xem ra luật sư Lục không cần con trai của mình nữa. Sắc mặt của Lục Nhĩ hơi đổi, diễn biến không giống như trong dự đoán của hắn ta, khiến cho hắn ta có chút hoảng. Không thể nào, không phải Lục Trình Thiên rất thương yêu con của mình sao? Lục Trình Thiên kiêu ngạo liếc nhìn hắn ta một cái, đôi mắt sắc bén mang theo sự khinh thường. Lục Trình Thiên, tao đây muốn một đứa con trai cũng không dễ dàng sao? Lục Nhĩ, có phải mày đã hiểu lầm gì đó rồi không? Huống gì bây giờ cũng không thấy người. Mày chỉ nói mà không làm, ai biết bây giờ thằng bé sống hay chết. Tao thấy mày chắc chắn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Sắp chết đến nơi rồi mà còn ở đây khoe mồm mép luật sư của mày. Tao ngược lại rất muốn xem nếu như thằng danh kia chết trước mặt mày thì mày có còn mạnh miệng như vậy nữa không. Lục Nhĩ dường như nghĩ ý kiến này của hắn ta rất hay. Hắn ta cắn môi hào hứng. Hắn ta tìm kiếm xung quanh một chút, bây giờ mới phát hiện tên tóc vàng đi ôm Du Du một hồi lâu, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy quay lại. Trong lòng hắn ta khẽ giật mình, dường như cảm nhận được một điều xấu, ra lệnh cho một tên đứng kế bên. Mày đi kêu thằng tóc vàng kia nhanh lên, ôm thằng danh con kia tới đây, nhanh lên một chút. Tên kia nhanh chóng nhận lệnh chạy đi. Lục Trình Thiên cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh nhà kho, đều là mấy rừng cây rậm rạp. Gió tối nay lại lớn, mang theo âm thanh xào xạc. Anh nghĩ, không xong rồi. Tên mới vừa chạy đi hốt hoảng chạy đến, thì thầm một câu vào tai của Lục Nhĩ. Chân của Lục Nhĩ mềm nhũn, trong lòng lập tức hoảng loạn. Ánh mắt của Lục Trình Thiên sắc bén, anh lạnh lùng hét lên một tiếng. Ra tay! Chỉ trong một tiếng gió vang lên, mấy bóng đen trên cây lộ ra dưới ánh trăng. Không biết những người uyển chuyển này xuất hiện ở chỗ nào, bọn họ nhảy ra khỏi bóng tối. Lục Trình Thiên, mày là một tên hèn hạ! Lục Nhĩ kêu to. Lục Trình Thiên hừ lạnh một tiếng, bước chân lách mình hướng về phía của Lục Nhĩ. Anh muốn giày vò kẻ đã đem con trai của mình ra để uy hiếp anh cho đến chết. Kiều Chấn Ly chạy đến từ dưới gầm xe, cả mặt hưng phấn gia nhập vào cuộc chiến. Người của Lục Nhĩ đều là một đám ô hợp, bình thường cũng chỉ là mấy tên du côn trong băng đảng, căn bản không có võ công gì, nhưng đám người mà Thẩm Lãng để lại cũng không phải là hạng người hời hợt. Dù hôm nay Lục Trình Thiên đã điều mấy người tới, nhưng số lượng cũng không thể chiếm được ưu thế, cuối cùng thì cũng bị cản trở đôi chút. Lục Trình Thiên cũng mặc kệ mấy cái khác, đi thẳng một đường đến phía của Lục Nhĩ. Lục Nhĩ không được xem là đối thủ của anh, lúc này trên trán của hắn ta đã lấm tấm mồ hôi. Làm thế nào cũng không nghĩ được Lục Trình Thiên không có động tĩnh gì mà bố trí nhiều người như vậy, mà thân thủ của người nào người nấy cũng đều rất tốt. Có điều vẫn còn may, hắn ta vẫn còn một đường lui cuối cùng. Khóe mắt của hắn ta nheo lại, nhìn hướng ra đằng sau nhà kho. Hắn ta tiến lại gần mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ở phía sau có một con đường nhỏ hẹp, 100 mét phía trước đều là những rừng cây xanh rậm rạp, đủ tươi tốt để che đậy thân ảnh của một người trong bóng đêm. Hôm nay hắn đã chủ quan, thủ hạ của hắn vậy mà lại là một tên phản đồ. Chờ sau này nhất định sẽ để cho Lục Trình Thiên đẹp mặt. Trong lòng âm thầm thề, mặt thấy hắn ta vừa muốn bước vào con đường nhỏ, Lục Nhĩ bỗng nhiên móc ra một cây súng đen ngòm từ trong ngực. Đùng một tiếng, Lục Trình Thiên lách mình một cái, né tránh nòng súng, lại để cho Lục Nhĩ nhanh chân chạy xa. Lục Trình Thiên híp mắt, gương mặt tối tăm xuất hiện một tia khát máu, đưa tay, đùng một cái. Người đang hoảng hốt chạy trốn ở phía trước ngã ẩm xuống. Ai mà không có súng chứ? Kiều Chấn Ly huýt sáo một tiếng rõ to. Bắn hay lắm. Cái này cũng có thể thấy rõ ràng, chuẩn xác bắn trúng đầu gối của anh ta. Lục Trình Thiên khinh thường nhìn hắn ta một cái. Dẫn đi. Không giết sao? Kiều Chấn Ly nhíu mày. Lục Trình Thiên dẫn đầu cũng không quay lại. Tôi phải khiến cho hắn ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Muốn sống không được, muốn chết không xong sao? Sắc mặt của Kiều Chấn Ly bỗng nhiên thay đổi, hình như nghĩ tới cái gì đó. Xem ra lần này thật sự đã chọc tới lão đại rồi. Lúc Kiều Chấn Ly dẫn Lục Nhĩ đi, những người khác cũng sắp kết thúc rồi, bao gồm cả người của Thẩm Lãng cũng bị bắt toàn bộ. Tên tóc vàng ôm Du Du đi ra từ một chỗ ẩn nấp, sắc mặt lo lắng. Lão đại, cậu chủ nhỏ hơi phát sốt, tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện thôi. Ở đây hơi lạnh, lại đêm hôm khuya khoắt, Du Du vẫn đang ở giai đoạn nằm viện để quan sát. Thêm vào việc cả ngày nay cứ lo lắng về chiếc khăn tay, còn mắc bệnh, lúc này lại phát sốt nhẹ nhẹ. Lục Trình Thiên đau lòng muốn đưa tay ôm bé. Lục Nhĩ đang bị Kiều Chấn Ly bắt lấy hai tay, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tên tóc vàng và Lục Trình Thiên. Khi ánh mắt lướt đến đứa nhỏ, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười lạnh lẽo. Cẩn thận! Kiều Chấn Ly hô to một tiếng, tai của Lục Nhĩ đột nhiên nghe thấy một âm thanh xé gió rất nhỏ. Cảm giác của anh cực kỳ nhạy cảm, nhanh chóng che chắn thân mình lại. Một lưỡi dao mỏng như cánh ve đâm vào vai anh, đâm trúng ba phần thịt. Lục Trình Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, tay ôm Du Du chỉ hơi lắc lư một chút, lại vững vàng ôm người vào lòng. Vẻ mặt của Kiều Chấn Ly tự trách. Lão đại, anh thế nào rồi? Không có việc gì. Ánh mắt Lục Trình Thiên không thay đổi. Làm sao có thể không có chuyện gì được? Dù con dao kia không lớn, thế nhưng toàn bộ đều cắm vào trong thịt. Không cần nghĩ cũng biết đó là tình cảnh như thế nào. Lục Nhĩ cười ha hà, cũng coi như hôm nay có chút lợi nhỏ. Kiều Chấn Ly âm tàn lườm Lục Nhĩ, hùng hăng đá một cước vào chân của hắn ta. dám chơi đều ông đây. Sau đó cho người lột sạch Lục Nhĩ, ngoại trừ tìm được con dao găm có cơ chế đặc biệt trên thắt lưng, trên đùi tìm được một lưỡi dao gãy, tìm được một gói thuốc trong cái đinh ở tai. Mẹ nó, tên tiểu tử này chính là một con rết, toàn thân đều là độc. Kiều Chấn Ly hừ lạnh, một cước đá hắn ta ra ngoài, ném cho thuộc hạ. Trên xe, trán của Lục Trình Thiên toát mồ hôi lạnh, ánh mắt rơi vào thân thể của Du Du, sự khát máu trong mắt chậm rãi thối lui, thay vào đó là ấm áp và đau lòng. Bình tĩnh mà nhìn kỹ lại, thật ra dáng dấp của Du Du rất giống với anh, nhưng anh lại tìm thấy cảm giác quen thuộc trên gương mặt non nớt này. Trong nháy mắt, cả trái tim cũng đều ấm áp hẳn lên. Lấy ra điện thoại đang reo, anh nhận điện thoại chỉ sau một giây. Lục Trình Thiên, anh không xảy ra chuyện gì chứ? Bây giờ anh đang ở đâu? Giọng nói lo lắng của Đan Diễn Vi ở đầu dây bên kia điện thoại như muốn phá tung cái điện thoại mà đến. Lục Trình Thiên cười khẽ một tiếng, ánh mắt mang theo một tia hài lòng. Đầu ngón tay cầm điện thoại, đau đớn ở sau lưng khiến anh muốn nhe răng trợn mắt. Nhưng quả nhiên vẫn an ủi người ở bên kia. Không sao, bây giờ lập tức trở về. Vậy thì tốt rồi. Đàn Diễn Vi tha lòng được một chút, nhẹ nhàng thở ra một tiếng, chợt vội vàng hỏi, Du Du đâu? Du Du bây giờ ra sao rồi? Anh có mang Du Du trở về không? Khóe mắt mang theo một tia chua xót, trong lòng Đan Diễn Vi rối bời. Lục Trình Thiên dương dương tự đắc cười một tiếng. Đan Diễn Vi. Ừ. Đan Diễn Vi căng thẳng nắm chặt điện thoại trong tay. Em hỏi sự an toàn của tôi trước. Lục Trình Thiên giống như một con mèo con trộm được cá, giọng nói mang theo sự nhắc nhở danh mãnh. Đan Diễn Vi hơi sững sờ, trên khuôn mặt đầy nét xấu hổ, còn có sự tức giận. Chờ cả nửa ngày mới nói được một câu. Lục Trình Thiên, anh bị bệnh thần kinh hả? Bây giờ là lúc nào rồi mà còn để ý cái này? Bụp một tiếng cúp điện thoại, cũng không biết mình nghĩ gì mà hỏi anh ta trước nữa. Còn có cớ cho Lục Trình Thiên trêu ghẹo. Rõ ràng là cô không có ý gì khác, chỉ là có cảm giác không có chuyện gì mà anh không làm được. Anh đã nói chắc chắn sẽ mang Du Du trở về, vậy nhất định cũng sẽ thành công. Chỉ cần anh không có chuyện gì, Du Du chắc chắn cũng không có chuyện gì. Tại sao anh ta cứ phải xuyên tạc ý của cô kia chứ? Du Du mới là bảo bối quan trọng nhất của cô. Cô xấu hổ suy nghĩ cả nửa ngày, Đan Diễn Vi vừa lạnh lùng vừa xấu hổ. Hạ Cảnh Quân đi lấy nước nóng trở về đúng lúc nhìn thấy. Trong lòng hơi buồn bã, do dự đứng ở cửa một hồi, cầm bình nước nóng bước vào cửa. Vi Vi, có phải Du Du không sao rồi không? Hạ Cảnh Quân đi lên phía trước, đưa một ly nước nóng cho Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi gật đầu, vẻ mặt mang theo vui mừng. Lục Trình Thiên nói lát nữa sẽ mang Du Du an toàn trở về. Du Du không xảy ra chuyện gì hết, thật sự quá tốt rồi. Gương mặt bất động thanh sắc của Hà Cảnh Quân đột nhiên chìm xuống, sau đó cười khổ. Thời gian làm bạn và tỏ tình lâu như vậy, vẫn không chống cự nổi sự nhẫn tâm của Lục Trình Thiên đối với cô sao? Sợ là ngay cả cô cũng không biết, Lục nhắc đến tên của Lục Trình Thiên, mặt mày của cô dịu dàng biết chừng nào. Hà Cảnh Quân cúi thấp mắt xuống, che đậy đôi mắt cay cay lại. Lục Trình Thiên để điện thoại di động xuống, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Kiều Chấn Ly lái xe ở phía trước, chậc chậc lên tiếng. Người đàn ông này được tưới tình yêu thì khác rồi. Chất lượng và số lượng cầu lương này cũng thắng người khác một bậc. Kiều Chấn Ly nháy mắt ra hiệu trêu chọc. Lục Trình Thiên che giấu một tia mệt mỏi ở giữa chân mày, lười biếng nói. Để Tiểu Lạc đem Lục Nhị đến đó thì sao? Kiều Chấn Ly biến sắc. Đừng nha lão đại, bây giờ anh là người đã có vợ con, không thể để cho anh em ở một mình khó ngủ được. Vất vả lắm, hai người bọn họ mới có thời gian ở cùng một chỗ. Ròng rã nửa năm, bọn họ không gặp mặt nhau rồi. Lúc này phải để cho bọn họ có thời gian vui vẻ bên nhau. Không chừng lần gặp mặt sau cũng phải hơn mấy tháng. Lục Trình Thiên hừ lạnh một tiếng. Kiều Chấn Ly thành thành thật thật mà lái xe, không dám mở miệng nói tiếng nào nữa. Xuống xe, bọn họ ân cần tiếp đón Lục Trình Thiên. Đàn Diễn Vi đứng ở cửa ra vào chờ đợi đã lâu. Lúc này cô căng thẳng sốt ruột. Nhìn thấy Lục Trình Thiên và Du Du trở về, liếc mắt liền nhìn thấy Du Du đang được ôm ở trong ngực. Tên nhóc lúc này đang ở trạng thái ngất xỉu, khuôn mặt tái nhợt sụi lơ trong lòng của Lục Trình Thiên, dường như hô hấp khó khăn. Trái tim của Đan Diễn Vi như bị một bàn tay nắm chặt lại. Du Du. Nước mắt của cô nhanh chóng trào ra, Đan Diễn Vi hơi tiến lên muốn đưa tay ôm người vào trong ngực, nhưng lại sợ không cẩn thận làm đau bé. Tay chân luống ca luống cuống. Trước mắt cô giống như không phải là một đứa trẻ mà là một con búp bê dễ vỡ. Lục Trình Thiên cố gắng chống chọi đến bây giờ, thân thể cũng sắp rã rời. Thấy toàn bộ tâm tư của cô đều đặt trên người của đứa con, cũng không thèm liếc mắt anh một cái, lẩm bẩm một tiếng đặt Du Du vào trong lòng cô. Ôm đi. Lạnh lùng nói hai chữ này, giống như việc ôm Du Du là một chuyện gì đó khiến người khác bực bội. Đàn Diễn Vì vừa mới chạm vào làn da của Du Du liền nhạy cảm phát hiện không đúng lắm. Lục Trình Thiên, Du Du phát sốt hả? Cô mở to hai mắt hỏi anh. Đầu của Lục Trình Thiên rất đau. Đây là đang lên án anh sao? Tôi biết rồi. Lạnh lùng nói ba chữ này như có lệ với Đàn Diễn Vì. Quả nhiên nhận lấy ánh mắt bất mãn và cái cắn môi nhịn nhục của cô. Đàn Diễn Vì không dám nhiều lời, vội vàng ôm đứa bé vào trong bệnh viện. Bác sĩ trong bệnh viện đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Dĩ nhiên chưa chạy được mấy bước đã có bác sĩ và y tá đến đón Du Du. Trước đó Kiều Chấn Ly đã gọi điện đến. Lúc này viện trưởng cũng đứng ở cửa ra vào, khom lưng hướng về phía Lục Trình Thiên. Luật sư Lục, thật sự quá tốt rồi. Rất cảm ơn cậu đã lo cho đứa bé Du Du này. Tôi thay mặt bệnh... Đừng có nói nhảm nữa. Không nhìn thấy còn có người bị thương sao? Tranh thủ thời gian chuẩn bị bác sĩ đi. Đúng là không có mắt nhìn. Kiều Chấn Ly hừ lạnh một tiếng, khoát khoát tay với viện trưởng. Lúc này viện trưởng mới chú ý tới toàn thân Lục Trình Thiên đều là mồ hôi lạnh, thân hình ông ta cũng hơi cứng ngắc, bị dọa lập tức cho người đi hỗ trợ. Lục Trình Thiên khoát khoát tay nhìn về phía Kiều Chấn Ly. Trước cứ đến cục cảnh sát, quan trọng là phải xử lý Lục Nhĩ. Tôi không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Việc ngoài ý muốn là đang chỉ cái gì? Hai người bọn họ đều hiểu rõ ràng. Nhà họ Thẩm bỏ ra nhiều sức như vậy để phái một đám người đến cho Lục Nhĩ chứng tỏ điều này rất quan trọng đối với hắn ta. Nhưng về phần Lục Nhĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn ta lần này nữa. Kiều Chân Ly lập tức nghiêm mặt rời đi. Lục Trình Thiên yên tâm nghe theo sự sắp xếp của bệnh viện. Cho đến khi vào phòng giải phẫu, những bác sĩ kia mới cực kỳ kinh ngạc. Nhịn lâu như vậy mà cũng không lên tiếng. Không ngờ vết thương lại nghiêm trọng như vậy. Đúng là đàn ông chân chính. Đàn Diễn Vì lo lắng nhìn bác sĩ thu tay lại, sốt ruột hỏi. Bác sĩ, tình huống của Du Du như thế nào rồi? Tạm thời đã ổn định rồi. Có lẽ vừa mới được uống thuốc không lâu, nhưng cũng không thể chủ quan. Tối nay sẽ vất vả một chút, cố gắng chú ý bé nhiều hơn. Có chuyện gì thì cho người đi gọi tôi. Sáng ngày mai, hạ sốt thì không sao nữa. Bác sĩ đối với cậu chủ nhỏ nhiều lần trở về từ cõi chết này cũng sinh ra chút cảm thán. Lúc này đang dặn dò cẩn thận. Tảng đá trong lòng Đan Diễn Vi vốn vẫn chưa buông xuống, bây giờ lại nhấc lên một lần nữa. Y tá ở bên cạnh đã đổi thành người khác rồi. Sau khi tiễn bác sĩ xong, động tác nhanh nhẹn tiêm cho Du Du, còn tốt bụng mà làm ấm mũi kim. Cô Đan, tôi ở đây trông chừng Du Du là được rồi. Cậu Lục vẫn còn đang phẫu thuật. Cô có muốn đi nhìn một chút không? Y tá di chuyển cái ghế, ngồi bên người Du Du, một bộ dáng chu đáo từ đầu đến chân. Người hộ sĩ lúc sáng vì không chăm sóc chu đáo đã bị viện trưởng sa thải. Bây giờ cô ta được phân đến phòng của Du Du. Đương nhiên cô ta phải hết sức quan tâm đến Du Du, tuyệt đối không thể lơ là được. Đàn Diễn Vì kinh ngạc chớp mắt một cái, sắc mặt lập tức căng thẳng. Lục Trình Thiên phải phẫu thuật ư? Có chuyện gì xảy ra vậy? Hà Cảnh Quân cầm tờ đơn đi tới, vuốt vuốt mi tâm. Phía sau vai của Lục Trình Thiên bị người khác đâm bị thương. Hẳn là không có việc gì. Bây giờ đang trong phòng phẫu thuật, em yên tâm đi. Cảnh Quân. Đàn Diễn Vì có chút tội lỗi nhìn Hà Cảnh Quân. Anh ta giúp cô bận bịu cả đêm thì thôi đi, cô chỉ lo nhìn Du Du. Mấy loại giấy tờ này đều là do Hà Cảnh Quân đi làm giúp. Hà Cảnh Quân vuốt vuốt tóc của cô. Được rồi, anh biết em muốn nói cảm ơn, nhưng quan hệ của chúng ta là gì chứ? Vì Vì, anh không muốn em lại nói cảm ơn nữa, có biết chưa? Đàn Diễn Vì hơi ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn anh ta. Thần sắc Hà Cảnh Quân bất động, đang muốn nói gì đó thì điện thoại bỗng dưng vang lên. Anh ta lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua tên đang hiển thị trên màn hình, chân mày theo bản năng nhíu chặt lại. Sau khi nhận điện thoại, mấy giây sau như nghe một tiếng gọi hồn. Hà Cảnh Quân bất đắc dĩ chỉ có thể ra dấu với Đàn Diễn Vì, sau đó đi ra ngoài nghe điện thoại. Mẹ! Đã trễ như vậy rồi, có chuyện gì mà gấp gáp thế? Dương mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 3 giờ sáng rồi. Giọng nói của mẹ Hà lạnh lùng ở đầu dây bên kia. Mẹ còn muốn hỏi con đó, trễ như vậy rồi mà con còn đang ở đâu vậy? Con đương nhiên là đang nghỉ ngơi ở nhà. Con coi mẹ là bà già 70-80 tuổi, mắt mờ không thấy đường hả? Trở về ngay cho mẹ, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con đây. Giọng nói của mẹ Hà lạnh lùng, không cho anh ta có cơ hội từ chối. Sắc mặt của Hà Cảnh Quân hơi đổi một chút, sau khi nói mấy câu không vui vẻ, trực tiếp cúp điện thoại. Vẻ mặt của Hà Cảnh Quân trở nên cứng nhắc. Đàn diễn vì bước tới, kéo kéo ống tay áo của anh ta. Khuya rồi mà dì Hà còn gọi điện thoại tìm anh, chắc chắn có chuyện quan trọng gì đó. Anh vẫn nên quay về một chuyến đi, kéo lại bỏ lỡ chuyện gì. Nhưng em và Du Du vẫn còn ở đây, anh không yên tâm. Sắc mặt của Hà Cảnh Quân buông lỏng trong chốc lát. Đàn diễn vì mỉm cười. Nhân viên y tế ở đây nhiều như vậy, có gì mà anh không yên tâm được? Hơn nữa em cũng mệt mỏi cả một ngày rồi, bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút. Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay vất vả cho anh rồi. Hà Cảnh Quân thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Được rồi, vậy anh về trước đây, có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho anh. Em biết rồi. Sau khi Hà Cảnh Quân ra về, đàn diễn Vi ngồi xuống ghế, nụ cười trên mặt đã thay bằng vẻ mặt mệt mỏi. Sao cô có thể ngủ được chứ? Cắn cắn môi, cuối cùng vẫn không bỏ được suy nghĩ trong lòng, vẫn đến phòng phẫu thuật. Đèn phòng phẫu thuật vẫn đang sáng, cô tìm một chỗ để ngồi xuống chờ Lục Trình Thiên ra. Cũng không biết ngồi xuyên suốt bao lâu, đàn diễn Vi chỉ biết cả ngày nay không để ý đến vết thương trên chân, hình như bây giờ hơi đau đớn. Sau đó nhìn thấy đèn phòng phẫu thuật mới tắt, cô lập tức vội vội vàng vàng đứng lên. Đau nhói ở chân giúp cô thức tỉnh thần kinh chết lặng cả ngày hôm nay. Lục Trình Thiên đang nằm trên giường bệnh, được người khác đẩy ra, đôi mắt khép hờ đang tìm kiếm gì đó bên ngoài phòng phẫu thuật. Sau khi khóe mắt nhìn thấy thân ảnh của người phụ nữ kia, cả khuôn mặt liền có ý cười thỏa mãn. Chợt nhìn thấy cô có hơi khó chịu, giật giật mắt cá chân, sắc mặt lại tối sầm. Bỗng nhiên đưa tay chống lên giường, trực tiếp đứng dậy. Cậu Lục, luật sư Lục, bây giờ cậu không thể cử động. Luật sư Lục, miệng vết thương của cậu... Lục Trình Thiên giống như không nghe thấy, trực tiếp bước xuống giường, đi đến bên người Đan Diễn Vi, gương mặt đen kịt nhìn Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi khẽ nâng mắt lên, nhìn thấy đám người đang căng thẳng, lại nhìn thấy Lục Trình Thiên nhịn không được mà vặn lông mày. Lục Trình Thiên, anh vừa mới phẫu thuật xong, anh nên nằm trên giường mà nghỉ ngơi đi. Anh... Liên quan gì tới em? Lục Trình Thiên hừ lạnh. Anh... Đúng là một người thích nổi nóng, quả thật không thể nói lý lẽ được. Khóe mắt của Đan Diễn Vi chợt liếc đến chiếc áo khoác của anh đang mở rộng, có thể nhìn thấy rõ bên trong đang quấn một lớp băng vải thật dày. Đan Diễn Vi hoảng hốt. Lục Trình Thiên, anh chảy máu rồi. Sắc mặt của Lục Trình Thiên tái nhợt, lùi về sau nửa bước, bộ dáng yếu ớt. Đan Diễn Vi không chút nghĩ ngợi mà đỡ Lục Trình Thiên, cả khuôn mặt đều đang lo lắng. Anh thế nào rồi? Sao lại... Bác sĩ cũng không cho anh cử động, sao anh lại không nghe lời, hả? Đàn diễn vì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khóe mắt mang theo nước mắt, đau lòng nhìn lớp băng trắng nhuộm máu. Lục Trình Thiên giống như đang cố gắng đứng thẳng người, không muốn nằm sấp. Vậy anh... Đàn diễn vì gấp gáp chảy nước mắt. Mấy vị bác sĩ ở sau lưng nhìn nhau, không ai dám mở miệng. Trải qua chuyện lúc sáng, ai mà không biết vị luật sư Lục này căn bản ngay cả vết thương của mình mà cũng không thèm để ý tới. Đám người này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lúc này đều đang cùng nhau giả bộ như không thấy. Lục Trình Thiên bị nước mắt của cô làm cho bối rối. Khóc cái gì? Khóc tang hả? Dìu tôi trở về phòng bệnh đi. Nhưng bây giờ anh có thể đi được sao? Đàn diễn vì giống như hỏi thăm nhìn mấy bác sĩ ở sau lưng. Ánh mắt cảnh cáo của Lục Trình Thiên phóng qua, bác sĩ kia lập tức tiến lên phía trước. Rèn luyện thích hợp cũng có chỗ tốt đối với thân thể, có điều phải chú ý không nên cử động vai quá nhiều. Lục Trình Thiên liếc nhẹ một cái, coi như có thể miễn cưỡng qua cửa. Đàn diễn vì thấy vậy, cũng chỉ có thể cắn môi, dìu anh một bên vai không bị thương của Lục Trình Thiên, cố gắng để trọng lượng của anh ta dựa lên người mình, đỡ anh đi đến phòng bệnh. Lục Trình Thiên cúi đầu liếc nhìn thấy bàn chân của Đan Diễn Vi một cái, sắc mặt anh lại càng trở nên khó coi hơn.